Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bác sĩ ở chỗ cầu thang, khi với tần suất sử dụng cầu thang của học sinh Quan Thành mà nói, chỉ sợ không biết phải bao lâu mới có người phát hiện ra cô. Phó Thực Ẩn nắm chặt tay, nhớ tới bạn học của cô khóc, nói hai đàn chị nhỏ họ Ngụy kia thường tìm cô gây phiền toái, còn tung tin khiến cô bị xa lánh ở trường. Anh càng giận đến không thể áp chế được. Anh thống hận bản thân đã liên lụy đến cô, cũng thống hận bản thân vô năng. Nhìn hàng lông mi thật dài, nhẹ cong của cô, nắm tay anh dần dần thả lỏng, không nhịn được mở bàn tay, ngón tay dài nhẹ nhàng mơn trớn trên khuôn mặt non mềm. Cô cho là cô bị thương vì anh đi, nhưng anh không muốn buông tay. Có lẽ anh ích kỷ, nhưng đây cũng là chỗ dựa duy nhất trong cuộc sống của anh mà anh có thể nắm lấy được. Trải qua mấy ngày, cô đã trở thành một bộ phận chân thật nhất trong cuộc sống của anh. Cùng anh ăn sáng, chơi anh ăn khuya. Khi công việc ở công ty đang sứt đầu mẻ chán, gửi đến một tin nhắn ấm áp. Cô dần dần buông lỏng sự đề phòng, họ đợi cách làm lụng với anh. Anh biết bác Phúc đã nói chuyện với cô, vậy đây là thành quả cố gắng của cô. Nhưng không có vạch trần, chỉ hưởng thụ sự ấm áp cô chân thành đưa tới. Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh nhỏ giọng tự nói, giống như cầu xin sự đồng ý của cô. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Giống như nghe thấy lời rì rầm của anh, lông mi thật dài vén lên, đôi mắt mượt mà có chút sương mù chậm rãi mở ra. Sự lo lắng trên khuôn mặt anh Tuấn thân thiết như thời đập vào mắt. Phó đại ca, Lục Khẩn Á hoang mang mở miệng, lập tức ý thức được mình đang nằm trên giường, vội vàng muốn mở dậy. Chậm một chút, đừng vội đứng dậy. Tay Phó Thục Ân đè cô lại. Không sao đâu, anh đỡ nhiều rồi. Cô sờ sờ băng gạc trên đầu, hơi nhíu mày, nhớ tới chuyện tranh chấp cùng chị họ. Không biết phó đại ca biết chưa? Lục Khẩn Á quyết định không chủ động nhắc tới. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhận lấy cốc nước Phó Thục Ân đưa cho, nhẹ nhấp mấy ngụm, nhịn không được xoa xoa đôi mắt, có chút mệt mỏi. Hiện tại mấy giờ? Sáng rồi ạ. Em ngủ một ngày rồi, Phó Thực Ẩn nói. Anh đã xin phép giúp em rồi, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi. Hôm nay là thứ năm. Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, buổi sáng không phải anh có lớp hay sao? Em lo nghĩ nhiều quá rồi. Anh cười khẽ, vốn muốn sờ sờ đầu cô, thấy miệng vết thương lại rụt tay về. Em muốn ăn gì không? Anh gọi người mang tới. Cũng không đói lắm. Lúc này nhìn Phó Thực Ẩn ở đây, Đồng Hân Á cảm thấy thực không nỡ, không nhìn được hỏi lại lần nữa. Phó đại ca, anh thật sự không cần đi học sao? Thật sự không cần, tin tưởng anh một chút được không? Anh mỉm cười, im lặng trong chốc lát, giống như đang lơ đãng mở miệng hỏi. Hân Á, sao em lại ngã từ cầu thang xuống? Em... Đồng Hân Á nhớ tới bác Phúc từng đề cập qua quan hệ giữa nhà họ Ngụy và Phó Thực Ân, có chút ấp úng nói. Em không cẩn thận, sẩy... Tài khá là vội đi tìm bạn học, cho nên đi cầu thang không vững. Phó Thực Ân không nói gì, con người thâm thúy đen thầm thầm, an tĩnh nhìn cô. Ánh mắt vẫn ôn hòa, chỉ là trầm tĩnh khiến người ta bất an. Ánh mắt anh trong suốt, giống như mọi lời nói đều bị anh nhìn thấu triệt. Đầu Hân Á không tự nhiên, cúi thấp mặt, nhìn chằm chằm cốc nước trên tay mình. Đằng khi không biết nên làm thế nào mới tốt, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Bác Phúc từ cửa đi vào. Hân Á, cháu tỉnh rồi. Bác Phúc thấy cô ngồi dậy, trên khuôn mặt sàn luôn nghiêm túc, hiện lên nét cười thả lỏng ngay. Ngay sau đó lại nghiêm nghị báo cáo. Thiếu gia, Ngụy Văn Bá cùng Ngụy Văn Trọng mang theo hai vị thiên kim ở bên ngoài muốn gặp cậu. Anh biết rồi. Anh biết rồi sao? Lục Hân Á mới rồi còn đang vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào, lập tức hiểu được anh đã biết hết rồi. Cô kinh ngạc nhìn Phó Thực Ân, bất động thành sắc. Anh đã biết rồi, anh chỉ thản nhiên nói. Nói dối là không tốt. Phó đại ca, bọn họ không cố ý. Đột nhiên trong lúc đó cô cảm giác ánh mắt dịu dàng của Phó đại ca trở nên thật đáng sợ. Cô vội vàng muốn giải thích. Chị họ có để em, nhưng lực không lớn, đã do em vấp phải cái gì đó nên mới ngã xuống. Anh không cần biết bọn họ cố ý hay không. Khi bọn họ xúc phạm em, với anh mà nói không có gì khác biệt cả. Giọng nói Phó Thực Ân mềm nhẹ đến nỗi khiến cho người ta lông tóc dựng đứng. Phó đại ca, Lục Khẩn Á rốt cuộc nháy mắt với bác Phúc. Thiếu gia, bác Phúc hiểu ý tiếp lời nói. Hiện tại cô không thể có mâu thuẫn với người nhà họ Ngụy được, công ty còn cần nhà họ Ngụy giúp đỡ. Không có khả năng. Khuôn mặt tuấn tú nghiêm nghị xem ra phá lệ nghiêm trọng, giọng nói Phó Thực Ân lạnh đi. Bọn họ là đối nghịch động thủ với em thì không nên bỏ qua hậu quả. Phúc Bá, mời bọn họ vào. Chờ một chút, Phúc Bá. Lục Khẩn Á hoảng rồi giữ chặt tay anh vội vàng nói. Phó đại ca, anh không cần làm như vậy. Anh như vậy em sẽ rất hối hận khi tới nơi này. Phó Thực Ân rốt cục dao động. Đây thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chị họ không phải cố ý. Lục Hân Á gấp đến độ nước mắt lưng tròng. Điều cô không muốn nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net